Trương Dịch Phong cười đễu nói, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thái Phương Hà điên cuồng giống to, muốn giết ta, vậy thì sống khỏe mạnh, ta chờ ngươi tới giết ngươi, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Trương Dịch Phong nói, sau đó đi ra ngoài cửa, đi mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, đúng rồi, lần sau phái người tới giết ta, dưới lầu vậy 6 phụ nữ xinh đẹp liền không nên kêu tới. Dáng dấp tốt như vậy xem, chết ở ta trong tay đáng tiếc. Nói xong, Trương Dịch Phong nhởn nhơ đi xuống lầu. Trong nhà, Thái Phương Hà mặt đầy băng hàn, cúi đầu nhìn xem mình bộ dáng chật vật, hai hàng nước mắt lướt qua gương mặt, chợt vọt vào phòng tắm. Nàng một lần lại một lần muốn rửa đi trên người sỉ nhục con dấu, nhưng là nàng thất bại. Trương Dịch Phong, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tùy ý phát tiết tức giận trong lòng, Thái Phương Hà đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi Trương Dịch Phong nói một câu, nói nàng phái người dùng lại lén lút ám sát Trương Dịch Phong. Giờ phút này hồi tưởng lại, thật giống như Trương Dịch Phong ngạch tiền xác thực có một đạo vết thương. Ám huyết hoa hồng là ta đào tạo ra được, các nàng tuyệt sẽ không cõng ta tùy tiện làm việc. Như vậy, đến tột cùng là ai ở sau lưng khuấy nước đục? Đinh linh linh, dồn dập tiếng chuông điện thoại, đem Thái Phương Hà từ thất thần trong thức tỉnh. Nàng nhận điện thoại, chị dâu, em nhận được tin tức, Hoàng Hồng Tinh đem Thiên Lang phái đến huyện Dương Lâm, ý đồ không rõ, chị cùng Mặc Nùng phải cẩn thận. Thái Phương Hà nghe được thanh âm quen thuộc, không nhịn được khóc, bất quá nàng không dám khóc quá lớn thanh, lấy tay thật chặt che miệng, không để cho mình thanh âm truyền tới trong điện thoại. Chị dâu, chị nghe được ta nói chuyện sao? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Gia Minh, ta không có sao. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu. Chị dâu, cho dù đại ca không có ở đây, người cũng là chúng ta Diệp gia con dâu, cũng là ta Diệp Gia Minh chị dâu. Bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì, Diệp gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Cảm ơn, Thái Phương Hà nghẹn ngào nói. Được rồi, ta còn muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Người phải cẩn thận Thiên Lang, tên này rất lợi hại. Ta biết, người cũng cẩn thận. Cúp điện thoại, Thái Phương Hà lau nước mắt, trong mắt lóe lên thấu xương hận ý. Nàng đọc trong miệng Trương Dịch Phong tên chữ, còn có một cái tên là Hoàng Hồng Tinh. Người hoàng gia làm sao biết phái người tới giết Trương Dịch Phong? Chẳng lẽ bọn họ cũng phát giác Trương Dịch Phong thần bí lai lịch? Thái Phương Hà càng muốn chân mày nhíu càng chặt. Nàng không thể không đi chú ý. Lần này Trương Dịch Phong cường bạo nàng, rất rõ ràng chính là nàng thay hoàng gia cõng nồi. Phần này lương tử coi như là kết. Ngay tại lúc này, Thái Phương Hà trong đầu linh quang chớp mắt. Có lẽ, nàng biết tại sao Hoàng Hồng Tinh phải phái người giết Trương Dịch Phong. Bởi vì là Thái Mặc Nùng. Sự việc càng ngày càng phức tạp. Thái gia, Diệp gia, Hoàng gia, Bắc Kinh tứ đại gia tộc. Hiện ở trong đó ba cái bởi vì là Trương Dịch Phong cuốn vào. Hắn đến tột cùng là ai? Tại sao phải có kinh khủng như vậy thực lực? Tiểu thư, người không có sao chứ? Lúc này, sáu dáng dấp giống nhau như đúc người phụ nữ khập khễnh đi vào, trên mặt thấp thỏm bất an. Bắt đầu từ hôm nay, không tiếc bất cứ giá nào, đánh chết Trương Dịch Phong. Tiểu thư, Trương Dịch Phong thực lực rất mạnh, phương pháp bình thường sợ rằng khó mà có hiệu quả. Vậy thì sử dụng bất kỳ thủ đoạn, ám sát, hạ độc đều có thể. Ta không muốn nhìn thấy người này, một bản tử vong lưới lớn từ trên trời hạ xuống. Đáng tiếc, Trương Dịch Phong có cửa thứ nguyên. Tấm lưới lớn này, nhất định phải rơi vào khoảng không. Hắn cùng Thái Phương Hà bây giờ, nhất định phải dây dưa không rõ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-cisi-ton-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.